sóng xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời. Và dối theo em trôi về con đường, và nắng theo em trên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những cành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, nay giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa một giấc mơ chưa bao giờ em về, một giấc